Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau lễ mừng thọ của Hoàng thượng, trong khi dân chúng còn đang đắm chìm ở bầu không khí náo nhiệt hôm qua, trong Hoàng cung lại mây đen che phủ, một mảnh lo lắng. Sáng hôm nay, Dung Phi nương nương ở một cái đình viện hẻo lánh rơi xuống nước mà chết, hậu cung kinh hoàng. Hoàng thượng nghe vậy giận dữ, hạ lệnh tra rõ, cuối cùng ra kết quả là trượt chân rơi xuống nước nhưng lại đầy những điểm đáng nghi. Đầu tiên nương nương vì sao để lại toàn bộ cung nữ, một mình một người đi đến địa phương hẻo lánh kia. Tiếp theo nơi Dung Phi tử vong là cái đình viện bởi vì năm trước cháy liên miên, mà bị phong bế, nhưng hôm nay cửa viện không hiểu tại sao lại bị mở. Cuối cùng thái y khám nghiệm ra Dung Phi nương nương trước khi chết có uống qua rượu, nhưng theo lời thiếp thân cung nữ, nương nương hôm nay chưa từng uống rượu, như vậy rượu này là làm sao đến. Hết thảy đều hoang mang kích động, nhưng để bảo hộ hậu cung yên ổn, hoàng hậu hạ lệnh kết án Dung Phi trượt chân rơi xuống nước mà chết. Vì thế lời đồn đãi trong cung nổi lên tứ phía, nói Dung Phi bị thủy quái sát hại. Nghe nói, đình viện Dung Phi nương nương tử vong cũng không phải vì cháy mà bị đóng, mà là bởi vì năm trước có vài cung nữ liên tiếp trượt chân xuống nước mà chết, bị hoàng hậu hạ lệnh phong bế. Vong hồn không được ngủ yên, Dung Phi nương nương bị các nàng kéo xuống. Trong cung nhất thời lòng người hoảng sợ, bọn cung nữ thái giám tụ nhau lại bàn tán, lại có biết bao nhiêu người vì đồn đại mà bị phạt, nhưng trong nhất thời không thể yên tĩnh, cuối cùng vẫn là hoàng hậu xử tử vài cái cung nữ, mọi người lúc này mới sợ hãi ngậm miệng. Những cung nữ bị xử tử nguyên là nô tỳ hầu hạ bên người Dung Phi, bị hoàng hậu lấy lý do không làm tốt chức trách mà xử tử, nhưng làm người ta không hiểu được chính là trong đó có một cung nữ không phải người của Dung Phi, chính là sáng nay ngẫu nhiên đi qua đình viện kia mà thôi, nhưng cũng bị xử tử. Chân tướng sự tình không người hiểu được. Thành Vũ mới sáng sớm đã đi Đông Cung tìm Tô Tích Thủy, cũng không biết tin Dung Phi chết sáng nay. Tô Tích Thủy là nữ nhi của lại bộ thượng thư Tô Hoài Dân, mà Tô Hoài Dân là thân ca ca của Hoa Phi mẫu thân Thanh Vũ, cho nên dựa theo bối phận mà nói, Tô Tích Thủy là biểu tỷ của Thanh Vũ. Mới trước đây vị biểu tỷ này thường xuyên vào cung mang theo cách ca và Thanh Vũ cùng nhau ngoạn, ba người cảm tình rất tốt, được xem như thanh mai trúc mã. Nhưng là hai năm gần đây Thanh Vũ rất ít khi tiến cung, hơn nữa lại cùng dây dưa với tiểu thất, hai biểu tỷ muội vốn dĩ thực thân thiết dần dần trở nên xa lạ. Thành Vũ rất muốn biết giữa nàng và tiểu thất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì các nàng trở mặt thành người lạ, cùng nhau lớn lên cũng không phải không biết thái tử tàn bạo, vì sao phải gả cho hắn. Mang theo một đầu đầy nghi vấn, Thành Vũ vội vàng đi Đông Cung. Đến Đông Cung, Thành Vũ cũng không có thấy thái tử, nghe hạ nhân nói thái tử từ rất sớm đã ra ngoài, như vậy cũng tốt, không có người quấy rầy, liền đi thẳng đến hậu viện tìm Tô Tích Thủy. Đi vào tầm cung của Thái tử Phi, Thanh Vũ phát hiện Tô Tích Thủy đang một mình dọn dẹp lại phòng, bên cạnh không có cung nữ hầu hạ, liền ngay cả thiếp thân thị nữ Thúy Nhi cũng không tại. Nhìn Tô Tích Thủy một mình bận rộn, Thanh Vũ không biết nên như thế nào mở lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ rõ mới trước đây, biểu tỷ lớn hơn nàng 3 tuổi thực chiếu cố người, mỗi lần nàng cùng tiểu thất ngoạn dơ y phục đều là biểu tỷ một người hỗ trợ các nàng thu thập, rất ít khi phiền toái cung nữ. Nhiều năm qua đi, nàng vẫn là không thay đổi, giống như trước đây thích chính mình thu thập này nọ, không muốn bọn hạ nhân đụng loạn. Tô Tích Thủy thu thập tốt vừa xoay người liền thấy Thanh Vũ đứng như trời trồng, ôn nhu cười cười, đi qua nắm lấy tay Thanh Vũ vui mừng nói. Thanh Vũ, người đã đến rồi, mau vào đi. Thanh Vũ bị Tô Tích Thủy kéo vào trong, đánh giá chung quanh phòng, cười nói. Biểu tỷ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn giống như trước đây, thích tự mình quét tước phòng. Tô Tích Thủy đứng bên cạnh bàn châm trà, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đã thành thói quen rồi, hôm nay như thế nào rảnh rỗi đến xem biểu tỷ. Thành Vũ nhìn chung quanh, đi đến bên bàn ngồi xuống, hai tỷ muội bắt đầu nói chuyện không bờ bến, đại bộ phận đều là chuyện tình trước đây. Bất quá, không biết có phải ảo giác hay không, mỗi lần Thành Vũ nói đến khoảng thời gian ba người các nàng cùng một chỗ, thần sắc biểu tỷ tựa hồ có chút buồn bã, có chút không yên lòng. Đúng rồi, hai năm gần đây biểu tỷ vì cái gì rất ít khi tiến cung tìm ta chơi, người có biết hay không, người đi rồi, tiểu thất cũng xuất cung, một mình ta ở trong cung thực nhàm chán. Thanh Vũ oán trách nói, Tô Tích Thủy nao nao, ngẩng đầu nhìn Thanh Vũ cười nói. Hai năm gần đây thân thể không tốt lắm cho nên không thể vào cung cùng ngươi ngoạn, về sau nếu nhàm chán, có thể lại đây tìm tỷ tỷ nói chuyện phiếm giải buồn. Thanh Vũ phi thường quan tâm nói, kia hiện tại thế nào, thân thể tốt hơn sao? Tốt hơn nhiều, không cần lo lắng. Tô Tích Thủy như trước cười nói. Thành Vũ bưng ly trà lên, nhìn ảo ảnh của mình trong ly, hơi hơi lay động, ngẩng đầu nhìn Tô Tích Thủy, tựa như nhớ lại mới trước đây, mang theo một tia phiền muộn nói. Còn nhớ rõ trước đây, ba chúng ta từng nói muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, hiện tại ngươi cùng tiểu thất cũng đã thành thân, liền chỉ còn lại một mình ta. Nếu có thể quay lại giống như trước đây, thật là tốt biết bao. Tô Tích Thủy sau khi nghe thấy tươi cười trên mặt chậm rãi biến mất, nghiêng đầu nhìn ngoài phòng, không biết suy nghĩ cái gì, thấy không rõ biểu tình, trong thanh âm xem lẫn một tia ảm đạm như có như không nói. Người chung quy cũng sẽ khác, chúng ta đều thay đổi. Khe khẽ thở dài, Thanh Vũ cô lấy dũng khí hỏi. Biểu tỷ, ngươi cùng tiểu thất sốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì các ngươi? Lời còn chưa dứt đã bị Tô Tích Thủy đánh gãy. Ngươi sẽ không hiểu được, chúng ta như bây giờ cũng rất tốt. Thanh Vũ hơi hơi hé miệng, lời đến bên môi cuối cùng cũng không có nói ra. Lúc này, Thúy Nhi đi đến, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, nên dùng bữa. Tối hôm qua một cái tát kia của thái tử quá độc ác, hôm nay sưng đỏ trên mặt của Thúy Nhi còn không có biến mất, để ý có thể thấy được dấu tay hồng hồng. Thanh Vũ nhìn dấu tay trên mặt Thúy Nhi khó hiểu hỏi. Thúy Nhi, trên mặt ngươi là chuyện gì? Ai đánh? Thúy Nhi nghe trưởng công chúa hỏi, hoảng sợ, vụng trộm nhìn tiểu thư nhà mình, lắp bắp nói. Không, không có gì, nô thì hôm qua không cẩn thận bị té, không, không có bị ai đánh. Lừa ai đâu, dấu tay lớn như vậy rõ ràng là bị người đánh, khi ta là người mù sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu không chịu nói, như vậy nhất định là người trong Đông Cung đánh Tô thì không có khả năng, những người khác cũng không có lá gan kia, như vậy chỉ còn lại thái tử. Đã biết, ngươi trước lui xuống, ta cùng trưởng công chúa còn có chút chuyện. Tô Tích Thủy thấy thế vội vàng giúp Thúy Nhi giải vây. Thúy Nhi rời đi sau, hai người trầm mặc thật lâu, thông minh như Tô Tích Thủy biết Thanh Vũ đoán được là ai đánh Thúy Nhi, nhưng không nói gì thêm, Thanh Vũ cũng rất ăn ý không có hỏi. Một lát sau, Thanh Vũ thẳng tắp nhìn Tô Tích Thủy, nói ra vấn đề vẫn nghẹn trong lòng thật lâu. Biểu tỷ, ngươi vì cái gì phải gả cho thái tử? Tô Tích Thủy trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng nói. Ngươi hẳn là biết, năm ấy trong ngự hoa viên, nếu không có thái tử ta đã sớm chết. Mạng của ta là hắn cứu, ta muốn báo đáp hắn, cho nên không thể cự tuyệt thái tử cầu thân. Thanh Vũ nghe Tô tỷ nói, cả người chấn động, tay phải bưng chén trà run nhẹ nhẹ, nước trà suýt nữa văng ra. Tô Tích Thủy đắm chìm trong hồi ức cũng không có phát hiện Thanh Vũ khác thường. Không yên lòng cùng Tô tỷ hàn huyên, bồi nàng dùng xong điểm tâm, Thanh Vũ vội vã cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Thanh Vũ cúi đầu, không biết sau này nên như thế nào đối mặt Tô tỷ. Hai năm trước Tô Tích Thủy ở ngự hoa viên ngoài ý muốn rơi xuống nước, được thái tử trùng hợp đi ngang qua cứu, anh hùng cứu mỹ nhân nhất thời thành mỹ đàm, chỉ có Thanh Vũ biết chân tướng sự thật. Ngày đó tiểu thất cả người ướt đẫm, đông lạnh phát run chạy tới tìm Thanh Vũ, nói Tô tỷ bị rơi xuống hồ ở ngự hoa viên, tuy rằng nàng đã được cứu lên, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, làm cho Thanh Vũ lập tức đi tìm thái y, mà tiểu thất lại ở lúc Thanh Vũ đi tìm thái y lạnh cóng ngất đi. Đợi đến lúc Thanh Vũ mang theo thái y chạy đến ngự hoa viên, vừa vặn thấy thái tử ngồi xổm bên người Tô tỷ, chung quanh rất nhiều cung nữ thái giám vây xem. Ở thái y cứu trị Tô tỷ thanh tỉnh lại, người chung quanh đều nói là thái tử cứu Tô Tích Thủy, Tô Tích Thủy cũng nghĩ mình là được thái tử cứu, phi thường cảm kích, chỉ kém lấy thân báo đáp. Nhưng vì cái gì y phục trên người thái tử vẫn khô ráo, đám người xung quanh lại không nói đến, Thanh Vũ đứng phía xa xa cũng lựa chọn trầm mặc. Bởi vì thời điểm kia, nàng biết Tô tỷ cùng tiểu thất đang khúc mắc, trong nháy mắt kia có cái thanh âm không ngừng nói với nàng, nếu Tô tỷ biết nàng là được tiểu thất cứu, như vậy nàng cùng tiểu thất sẽ hòa hảo, về sau tiểu thất liền thuộc về Tô tỷ, không còn là của mình. Vì thế Thanh Vũ lựa chọn trầm mặc, không có nói cho Tô tỷ chân tướng. Tiểu thất nói đúng, đứng trước tình yêu, ai cũng sẽ ích kỷ. Đang lúc Thanh Vũ vẫn còn rối rắm, không cẩn thận va đến tiểu cung nữ nghênh điện mà đến, tiểu cung nữ thần sắc kích động, vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng nói xin lỗi liền rời đi, nhìn bộ dáng vội vàng của nàng, phòng trừng còn không biết chính mình đụng vào trưởng công chúa, bằng không liền bị hù chết. Trên đất rơi một cái túi hương, hình như là của tiểu cung nữ vừa rồi đánh rơi, Thanh Vũ nhặt lên chuẩn bị trả lại cho đối phương, ai biết vừa xoay người, đối phương đã không thấy bóng dáng. Bất quá cái tiểu cung nữ kia giống như gặp qua ở nơi nào, hình như là ở chỗ của Dung Phi, quên đi, sau này gặp đến thì trả lại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trong cung, Thanh Vũ nghe hạ nhân nói Dung Phi buổi sáng ngoài ý muốn trượt chân xuống nước mà chết, nhớ tới cái tiểu cung nữ hoang mang rối loạn chạy đi kia, tổng cảm thấy làm sao có chút không đúng, nhất thời nghĩ không ra. Nhị hoàng tử phủ, nhị hoàng tử ngồi ở trong vườn cầm cần câu câu cá, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phao nổi trên mặt nước, chỉ thấy phao nhẹ động lập tức chìm vào trong nước, nhị hoàng tử rất nhanh kéo cần câu, một con cá nhỏ ở trong không trung không ngừng giãy giụa. Nhìn cá nhỏ giãy giụa, nhị hoàng tử ý vị thâm trường nói. Cá mắt câu, có thể thu lưới. Thất hoàng tử phủ, Cách Ca thu được tin tức Dung Phi ngoài ý muốn tử vong, sừng sốt hồi lâu, lâu đến mức Tình Nhi đứng sau người, nàng cũng không phát giác. Vì một người hy sinh một đám người, rốt cuộc là sai hay là đúng? Cách Ca ngơ ngác lẩm bẩm, thế gian này không có đúng hay sai, chỉ có sống và chết. Tình Tỷ Tỷ nhẹ nhàng hồi đáp, Cách Ca quay đầu nhìn Tình Tỷ Tỷ, Tình Nhi phát hiện nàng không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt. Tình Tỷ Tỷ ta biến thành người xấu sao? Cách Ca rưng rưng cười khổ hỏi. Tình Nhi tiến đến, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Cách Ca, đem nàng ôm vào trong ngực ôn nhu nói. Không có, điện hạ người trưởng thành. Ngoài phòng, Tam công chúa nguyên bản tâm tình tốt chạy tới tìm Cách Ca đứng ở nơi đó, nhìn Cách Ca cùng Tình Nhi ôm nhau trong phòng, không biết vì cái gì cảm thấy phi thường tức giận, khẽ cắn môi, xoay người thở phì phì rời đi Cách Chương.